Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Giang Lăng Bờ. Ai kinh diễm tuế nguyệt, biến cố cực đột ngột. Một sát na, Trần Sơ Kiến trên tay xích sắt liền bị tránh thoát. Chuyển mắt lúc, ngựa không còn hình bóng. Trần Sơ Kiến không có gấp, đằng không mà lên, như một đạo cực quang, biến mất tại nguyên địa. Long chiến mã phi nước đại 10 dặm, quay đầu, người sau lưng lông không một, mới như cởi bỏ gánh nặng bật hơi. Đang đắc ý, muốn trắng trợn trào phúng một phen lúc, nó đột ngột phần lưng trầm xuống, ý thức được có người cưỡi ở trên người. Nó miệng một nghiêng, lộ ra nhân tính hóa trêu tức, một cái bầy vung, liền muốn đem trên thân người quăng bay đi. Mới rơi thân, Trần Sơ Kiến kém chút bị quật bay. Trần lúc này kẹp lấy bụng ngựa, kinh ngạc phun ra một câu: rất liệt ngựa, cũng không phải sao, mã gia không phải ai muốn cưỡi liền có thể cưỡi. Lòng chiến mã trong mắt trêu tức càng đậm, đột nhiên móng trước đạp trời, muốn đem Trần Sơ Kiến triệt để quăng bay đi. Trần Sơ Kiến nhíu mày, lấy ra một thanh kiếm thử, bỗng nhiên đính tại trên lưng ngựa, đâm xuyên lân giáp, một mực đinh xuyên qua trong thịt. Thoáng chốc, lòng chiến mã trong mắt trêu tức bị thống khổ cùng kinh ngạc thay thế. Thảo, huấn ngựa liền huấn, thế nào còn chơi lên đao kiếm. Hung ác, tiểu tử, người thật mẹ nó hung ác. Lòng chiến mã đau đến điên cuồng đong đưa. Thử, Trần Sơ Kiến đâm càng sâu. Cùng lúc đó, một cái tay khác cũng rút kiếm, mãnh đính tại khác một bên. Liệt mã, liền phải dùng mạnh biện pháp thuần phục. Ai ra mẹ, lòng chiến mã đau trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đột ngột nôn một đạo nhân ngữ, lập tức kêu thảm: ác độc vương bát đàn, ngươi là lên mũi lên mặt đúng không? Tranh thủ thời gian cho mã ra rút ra. Hung ác, tiểu tử này thật hung ác. Một kiếm không đủ, còn tới một kiếm. Nghe xong lòng chiến mã có thể miệng phun người lời. Trần Sơ Kiến kinh ngạc, giống như minh bạch một chút, nói ra: nguyên lai ngươi linh trí đã mở. Vừa rồi là cố ý để chấm khó xử sao? Muốn chết, muốn chết, tiểu tử, trước rút kiếm, nhanh. Lòng chiến mã kêu to: nhận chủ. Trần Sơ Kiến hô: nằm mơ. Lòng chiến mã nổi giận: mã gia huyết thống cao quý, sinh mà là vua, không có ai có thể hàng phục được. Mã gia liền là chết, bị chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, cũng sẽ không khuất phục với bất luận kẻ nào. Gióng giạc, có cốt khí, không phải nhút nhát ngựa. Đây chính là nó, Long chiến mã. Tiểu tử, ngươi dẹp ý niệm này đi. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. À, muốn phục tùng mã gia, không phải dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là hán tử? Cái gì gọi là cốt khí? Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Liếc mắt, nhìn thấy Trần Sơ Kiến thế mà lập tức lấy ra mười mấy thanh kiếm. Lạnh lóng lánh, dọa đến nó run một cái. Lập tức hô: chờ chút, mã gia nghĩ thông suốt. Mã gia muốn nhận chủ, ngươi không phải sẽ không khuất tại cho bất luận kẻ nào sao? Cho dù bị chém thành muôn mảnh, bị nghiền xương thành tro. Trần Sơ Kiến hững hờ hỏi, tay bắt mười mấy thanh kiếm, chậm ung dung tại long chiến mã phía sau, xẹt qua vảy bạc, phát ra chanh chanh tiếng vang. Sợ hãi, ngoại trừ ngươi, long chiến mã con mắt lưu chuyển, tổ chức ngôn ngữ một lát, mới nói: mã gia liếc mắt liền nhìn ra, ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai hẳn là tuyệt đại vô địch bá chủ, bao trùm cửu châu, vũ nội vũ bên ngoài độc tôn, xứng với mã gia. A không, mã gia rất vinh hạnh có thể trở thành tọa kỵ của ngươi. Vậy ký kết khế ước đi. Trần Sơ Kiến hô: được rồi. Long chiến mã nhu thuận trả lời, tế ra một cái yêu ấn, khóc cầu nói: Bệ hạ, ta thành tọa kỵ của ngươi về sau, xin ngươi nhất định phải thương tiếc nhân gia. Trần Sơ Kiến miệng hơi rút, trong tay nắm lấy kiếm, đều run một chút, nhưng cuối cùng cầm, hệ thống kiểm trắc yêu ấn vô sự, mới dung hợp, cùng Long Chiến Mã thành lập khế ước. Sau đó, hắn thẳng đến Đông Lăng Thành, bàn giao lão bố, tiết nhân quý, dọn sạch Đông Lăng quân kháng chiến về sau. Mật thiết chú ý thập vạn đại sơn, một khi có dị động, cáo chi Tần Cung. Mặc dù nữ đế đáp ứng đè ép Hạc tộc, nhưng hắn không tin Tần Cung có vương tiễn tọa trấn, trừ phi Hạc tộc có thông thiên yêu vương động thủ, nếu không khó mà dung chuyển, đến cũng không sợ hung cầm mãnh thú rút đi. Đằng sau chạy đến 400.000 hổ bí quân cùng Đông Châu quận trưởng quân, cấp tốc kết thúc, đem Đông Lăng vương triều một nước nạp làm Đại Tần một quận, nạp Đông Lăng nữ đế làm phi. Cái này 10 ngày, Trần Sơ Kiến mấy nước nghe tiếng. Cái này 10 ngày, Trần Sơ Kiến mấy nước chú mục. Lão bố, tiết nhân quý mấy người chiến tướng cũng là danh vang nổi lên. Nơi này lúc Trần Sơ Kiến thẳng đến Tấn Hà, Long Chiến Mã thật phi phàm, tốc độ cực đáng sợ, thậm chí có thể đuổi vượt Nam Cung Vân thi triển thần hành bộ tốc độ. Mà lại, cực đặc thù chính là, vảy rồng giống như lân giáp, sẽ tự động sinh ra tầng một vòng bảo hộ, ngăn trở gió táp, cùng hết thảy trở ngại, lại có thể độ không mà đi. Chiến lực như thế nào? Còn không biết được, người tốt tốt hiệu mệnh, chấm sẽ giúp người kích phát thần huyết mã huyết mạch cùng giao long huyết mạch. Cho đến hóa rồng, Trần Sơ Kiến nhắc nhở, tạ bệ hạ, người đối với ngựa con thật là quá tốt rồi, ngựa con quá cảm động, không thể báo đáp, ngày sau nhất định trung thành cảnh cảnh, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Long Chiến Mã vô cùng cảm động đáp, miệng, nghiến răng nghiến lợi, tiểu động tác, Trần Sơ Kiến không có phát giác. Lực chú ý thả tại sau lưng một mực đi theo người bên trên. Kinh Kha đã điều tra, là Nam Cung Vân, lần trước đã hôn mê về sau, bị hôn lão cứu, hắn hư thoát, không chỉ có hao tổn chân nguyên, còn hao tổn tinh huyết, cảnh giới đều ngã xuống một tầng, đến bây giờ, vẫn chưa khôi phục, cho dù hắn nhiều tự tin, kiêu ngạo, cũng không khỏi không phục Trần Sơ Kiến tốc độ. Có thể Long Chiến Mã thần bí bí thuật, nghĩ đến tận đây, Nam Cung Vân nội tâm nóng rực, hắn muốn đi Tấn Hà, cần phải trải qua Giang Lăng, chờ ta trở về, đêm này hai loại chân bảo cáo chi người trong gia tộc lại liên hợp cùng một chỗ chiếm. Nam Cung Vân nói, không có lập tức động. Tại Trần Sơ Kiến bên người, còn đi theo một tôn liền hoa lão đều thận trọng cường giả. Không động được, ngươi cũng nên thanh tỉnh. Hoa lão đối với tiểu bối này tâm tính rất không hài lòng. Nhắc nhở, Trần Sơ Kiến có thể bức bách thập vạn đại sơn thỏa hiệp, tất có át chủ bài, rất thần bí. Bây giờ Nam Cung gia tham dự vào hoàng tử đoạt đích bên trong, không có thể tái sinh thị phi, có thể minh bạch, nói cùng hoàng tử đoạt đích. Hoa lão ngữ khí ngưng trọng, có mảy may sơ suất, tất ảnh hưởng đại cục, mỗi đi một bước, đều phải làm ra tính toán, bằng không thì, cờ đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Minh bạch, Nam Cung Vân ngoài miệng đáp lời, ánh mắt lại lấp lóe một chút, liền nhảy lên không mà đi. Long Chiến Mã tốc độ theo kịp nguyên thần cảnh, đến Tấn Hà thời gian rút ngắn thật nhiều, một tháng liền đến Giang Lăng, 8.000 năm cố đô. Giang Lăng thành danh đã lâu, lầu canh, kim đỉnh vách đá, văn phú tay chép, cùng các thước khắc hoa, quỳnh lâu đình đài, mạch như thác đổ, đều tràn ngập tuế nguyệt lịch sử khí tức, phố dài trăm dặm, tài tử giai nhân, thiên kiêu tuấn kiệt hội tụ. Giang Lăng, cùng Tấn Hà dựa vào rất gần, thuộc về Hải Sơn bên trong người miệng tụ tập trung tâm một trong. Phồn hoa trình độ, không phải Tần Đô có thể so sánh. Bảy đại vương tộc, liền hùng cứ tại đây. Trừ ngoài ra, càng có rất nhiều vương hầu thế gia, quý tộc môn phiệt, rắc rối phức tạp, nhưng có một chút không thể cải biến, đó chính là những thế gia này đều rất khủng bố. Yếu nhất thế gia đều có mười mấy tôn kim đan tọa trấn. Mùa đông, hàn ý se lạnh, nhưng Giang Lăng Đông cũng không có Đại Tần túc lạnh. Cầu sông một đạo, xa hoa trụy lạc, đám người nối liền không dứt. Hiếm lạ đồ vật, sự tình không ít, tập mãi thành thói quen, nhưng dẫn tới vạn chúng chú mục. Giai nhân ghé mắt, Xuân Khuê bên trong thiếu nữ chú ý. Hôm nay lại có một kiện, cầu bờ sông, một người, một ngựa lân giáp khoác thân, đầu trường long ngân giác, giống như mỗ hồng trong sông Long Mã, uy vũ bá khí, thần tuấn vô song. Đương nhiên, vẻn vẹn như thế, khó để giai nhân ghé mắt, quả thực là phía trên vị kia tuấn lãng oai hùng nam tử. Quá kinh diễm chói mắt, gió nổi lên ống tay áo, vẩy quét tóc mai, lông mày như mũi kiếm lên, mắt như tinh thần lay. Hiếm thấy khí chất, vô hình mang theo một tia kích đáng thiếu nữ phương tâm bá đạo uy phong. Phảng phất kinh diễm Giang Lăng bờ 8000 tuổi tác tháng, lại âm thầm xúc động ai phương tâm. Mưa phùn rền vang, quấn triền miên miên, phồn thịnh cầu trên đường, yên tĩnh dị thường, giống như đều có thể nghe được nhịp tim. Tướng tương đối, Giang Lăng quý tộc thế tử, vương tộc tuấn tài nhóm, tại trước mặt, phảng phất cũng thua phong thái. Điểm sùng bái cộng 50, điểm sùng bái cộng 100, điểm sùng bái cộng 80. Cưỡi trên long chiến mã, Trần Sơ Kiến khí tức bình ổn, mặt không gợn sóng, nhìn kỹ Giang Lăng phồn thịnh phong quang, đồng thời quan sát người qua đường tu vi. Người bình thường cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, linh hải cảnh cũng thường xuyên gặp, hoàn toàn chính xác ra không phải Tần triều có thể so sánh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là sinh ra điểm sùng bái hoàn toàn chính xác tăng nhiều. Phía trước có vẻ như có hiếm lạ sự tình. Đột nhiên, long chiến mã nhìn liếc mắt phía trước, một tòa cổ cầu, phía trên đứng đầy người ảnh, giống như đang quan sát cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.